Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 88. Xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Trung Bộ Hoa Kỳ, 10 giờ 10 phút sáng ngày 26 tháng 7. Chuyến bay chở Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên trở về nước đã cất cánh thuận lợi. Sau chuyến bay kéo dài 13 giờ 40 phút, máy bay hạ cánh vào lúc 1 giờ 50 phút chiều ngày 27 tháng 7. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên rời sân bay quốc tế. Dịch vụ đón khách đã đặt trước đang chờ họ ở bãi đậu xe. Xe đưa họ thẳng đến khu phố cổ. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên xuống xe ở ngã tư và đi bộ về công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên. Đúng rồi, thật ra trước đây tôi đã muốn hỏi cậu rồi. Vệ Phục Huyên vừa kéo hành lý vừa nói. Cậu hình như chưa bao giờ cho xe bên ngoài chạy thẳng vào công ty. Tại sao vậy? Bắc Tuyền quay đầu nhìn anh một cái. Không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu nghĩ sao? Vệ Phục Huyên quả nhiên nghiêm túc suy nghĩ. Không đúng, không chỉ là xe, anh cẩn thận nhớ lại nhiều chi tiết. Ngay cả chuyển phát nhanh và cơm hộp cũng chưa bao giờ được đưa trực tiếp vào công ty. Mỗi lần chỉ để shipper đặt trên chiếc bàn thấp cạnh cửa. Sau đó cậu hoặc tôi tự đi lấy. Chiếc bàn thấp mà Vệ Phục Huyên nói đến là một chiếc bàn đặt ở góc tường ngoài của công ty. Vị trí rất kỳ lạ. Tuy miễn cưỡng có thể coi là thuộc địa phận công ty họ. Nhưng nếu nói đó là của tiệm sách cũ cho thuê bên cạnh. Cái tiệm mà có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Vệ Phục Huyên quay đầu nhìn Bắc Tuyền. Vẻ mặt khó tin. Chẳng lẽ, trừ chúng ta ra, những người khác không tìm thấy Tam Đồ Xuyên? Bắc Tuyền cười gật đầu. Thông minh. Vệ Phục Huyên trợn tròn hai mắt. Các cậu làm thế nào vậy? Bắc Tuyền trả lời. Chỉ là ảo thuật mà thôi. Cậu giải thích, để không gây phiền phức cho hàng xóm. Chúng tôi đã bố trí một trận pháp tương tự như quỷ đẻ tường. Bên cạnh công ty, người bình thường đi ngang qua cửa công ty sẽ theo bản năng bỏ qua nó. Nếu có ai đó vô tình quay đầu nhìn, họ sẽ chỉ thấy một căn nhà sắp sập mà thôi. Nói xong, cậu nhìn về phía Vệ Phục Huyên, đôi mắt hơi cong lên, nở một nụ cười khó tả có chút phức tạp. Tuy nhiên, trận pháp này dùng để lừa dối người thường thì được, nhưng chỉ cần hiểu một chút đạo lý, hoặc là người như cậu. Bắc Tuyền dừng lại một chút, suy nghĩ một từ thích hợp. Người có duyên thì sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Bị ba chữ, người có duyên, chạm đến chỗ ngứa trong lòng, mặt Vệ Phục Huyên tức khắc đỏ bừng, đồng thời trong lòng lại mơ hồ có chút mừng thầm. Thật, thật sao? Vệ Phục Huyên nắm chặt cần kéo vali hành lý trong tay. Cố gắng làm cho phản ứng của mình trông bình tĩnh và không chút dao động. Vậy thì quả thật rất có duyên. Bắc Tuyền không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vành tay đỏ bừng của Vệ Phục Huyên hồi lâu. Chuyện này thật sự phiền phức quá. Cậu đưa tay lên, vuốt sợi tóc mái rủ xuống mí mắt. Rõ ràng biết không nên rung động. Nhưng bây giờ, Bắc Tuyền khẽ, lặng lẽ thở dài một hơi. Mình thật sự, đã rung động rồi. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đi một mạch đến công ty Tam Đồ Xuyên. Vì cuộc đối thoại vừa rồi, khi đến trước cửa công ty, Vệ Phục Huyên còn dừng bước. Cẩn thận nhìn kỹ, cái này, thật sự không nhìn ra có gì đặc biệt. Vệ Phục Huyên nhận xét. Bắc Tuyền cười cười, cậu chụp một bức ảnh thử xem. Vệ Phục Huyên không hiểu lý do, nhưng vẫn lấy điện thoại ra. Chụp một bức ảnh cửa chính Tam Đồ Xuyên. Trên màn hình điện thoại, giữa một tiệm sách cho thuê bảng hiệu phai màu và một tiệm tạp hóa không chút nổi bật. Không phải là công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên mà anh vô cùng quen thuộc, mà là một căn nhà nguy hiểm cũ nát không biết đã bao lâu chưa được sửa chữa. Cửa gỗ lối vào tòa nhà nhỏ bị khóa chặt, trên cửa dán một tờ giấy tuyên thành đã phai thành màu hồng nhạt. Viết, phòng cho thuê may mắn. Phía dưới còn có một dãy số điện thoại, nhưng ba số cuối bị xé mất. Chỉ nhìn tờ giấy này, bất cứ ai cũng không thể gọi được. Wow, Vệ Phục Huyên kinh ngạc trợn tròn mắt, ngay cả camera cũng có thể lừa được. Cái này quá lợi hại đi. Sau khi thỏa mãn sự tò mò của vị trợ lý nhỏ, hai người kéo vali hành lý bước vào Tam Đồ Xuyên. Chu Lăng và Điền Gia Tân đã được báo trước và đang chờ ở phòng khách. Nhưng ngoài hai người họ ra, trong phòng khách lại có người thứ ba. Các anh đã về rồi. Nhìn thấy Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên bước vào, người đàn ông lạ mặt kia đứng dậy từ ghế sofa, đứng thẳng đối mặt với hai người, lưng thẳng tắp, thần sắc câu nệ và khách khí. Vệ Phục Huyên, anh quay sang Bắc Tuyền, dùng ánh mắt hỏi, nhưng Bắc Tuyền cũng không quen biết người này, chỉ khẽ lắc đầu với biên độ rất nhỏ. Lần đầu gặp mặt, người đàn ông lạ mặt kia không đợi Bắc Tuyền hỏi một câu. Cậu là, liền như thể đã được bật công tác, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tôi tên là Khương Nam Ngạn, năm nay 26 tuổi, là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự, tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Hán ngữ Đại học Phụng Hưng. Từ nhỏ đã luyện tập quyền pháp và côn pháp Thiếu Lâm. Tinh thông kim trung cháo thiết bố sam. Khoan đã, Bắc Tuyền giơ tay cắt ngang lời giới thiệu của thanh niên tên Khương Nam Ngạn. Chẳng lẽ, ánh mắt cậu quét qua quét lại trên người đối phương. Cậu chính là đồng sự mới của tôi. Khương Nam Ngạn gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy, anh ta ngượng ngùng gãi đầu. Tôi lẽ ra phải đến 3 tháng trước rồi. Nhưng mà, Khương Nam Ngạn chỉ vào tay trái mình. Khi sư phụ gọi điện thoại cho tôi vừa mới gặp một vụ tai nạn xe nhỏ. Cổ tay trái bị nứt xương. Cho nên, thì ra là vậy. Bắc Tuyền gật đầu hiểu rõ, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi thân thiết vỗ vai anh ta. Đồng chí Tiểu Khương, hoan nghênh anh gia nhập đại gia đình ấm áp của chúng ta. Khương Nam Ngạn dường như vừa ngạc nhiên vừa cảm động trước thái độ thân thiện của Bắc Tuyền. Vội vàng nắm lấy tay Bắc Tuyền, lắc mạnh vài cái, đồng thời nóng lòng hạ quyết tâm. Tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc, toàn lực phối hợp, phấn đấu sớm ngày trừng trị tất cả quỷ quái lang thang bên ngoài theo pháp luật. Vệ Phục Huyên, anh nhìn chằm chằm Khương Nam Ngạn với vẻ mặt như nhìn một tên ngốc. Và bắt đầu so sánh mình với đối phương trong lòng. Đồng chí Tiểu Khương đột nhiên xuất hiện này, chiều cao trông chỉ khoảng 1m7 mấy, chưa đến 1m8. Chỉ riêng chiều cao đã thấp hơn mình ít nhất 10cm. Khương Nam Ngạn để tóc cắt ngắn, tướng mạo miễn cưỡng coi là đoan chính, nhưng cũng chỉ ở mức người qua đường giáp đoan chính mà thôi. Mặc dù cơ bắp cánh tay lộ ra ngoài chiếc áo thun ngắn tay săn chắc, nhưng Vệ Phục Huyên tự nghĩ nếu so về hình thể, mình tuyệt đối không thua kém anh ta. Hơn nữa, đối phương tự xưng là tăng nhân Thiếu Lâm Tự, thành thạo quyền pháp côn pháp, lại còn tinh thông kim trung cháo thiết bố sam. Nghĩ đến đây, Vệ Phục Huyên khẽ cười nhạo một tiếng, thực sự có thân đồng bì thiết cốt. Cũng không đến mức gặp một vụ tai nạn xe nhỏ mà lại gãy xương cổ tay chứ. Ngay lúc Vệ Phục Huyên đang lặng lẽ bắt bẻ đồng chí Tiểu Khương 360 độ không góc chết toàn diện và đi đến kết luận rằng mình thắng tuyệt đối về mọi mặt, thì Chu Lăng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Nếu Tiểu Khương đã đến, cô liếc nhìn Vệ Phục Huyên một cái. Vậy thì Tiểu Vệ không cần phải tiếp tục làm việc bán thời gian ở đây nữa nhỉ? Vệ Phục Huyên, anh vốn tưởng rằng mình đã cẩn thận làm việc ở đây 3 tháng. Không có công lao cũng có khổ lao, thế nào cũng phải nâng cao được thiện cảm của Chu Lăng chứ. Không ngờ người mới vừa đến, thậm chí còn chưa rõ năng lực và trình độ thế nào, đã vội vàng muốn sa thải mình. Không thể được. Chúng ta đã ký hợp đồng. Vệ Phục Huyên lập tức bật dậy. Khi mới ứng tuyển, anh đã thỏa thuận thời gian thử việc 3 tháng. Bây giờ 3 tháng đã qua, Vệ Phục Huyên đã được chuyển chính thức và ký hợp đồng mới. Tôi nhớ rất rõ, hợp đồng lao động mới ký có quy định, sa thải ít nhất phải báo trước một tháng. Cô không thể bây giờ bắt tôi đi được. Chu Lăng im lặng, quả thật là một khí linh hóa thành mực son. Cô có linh cảm bẩm sinh với bất kỳ văn tự nào. Chỉ cần chạm qua một lần, nó sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí. Hợp đồng lao động của vệ phục huyên cô đã xem qua. Các điều khoản cô cũng nhớ rõ. Có thể khẳng định là tên nhóc đó không nói sai. Chu Lăng quay đầu trừng mắt nhìn Bắc Tuyền một cái. Chỉ nói bốn chữ, anh đi theo tôi. Nói xong, cô quay người, lập tức đi vào thư phòng. Tôi đi thương lượng với Chu Lăng một chút. Bắc Tuyền cười với vệ phục huyên và Khương Nam Ngạn. Hai người đợi ở đây một lát. Nói xong, cậu cũng vào thư phòng. Còn tiện tay khép cửa lại. Được rồi, nói đi. Chu Lăng để chiếc ghế duy nhất lại cho Bắc Tuyền. Còn mình thì dựa vào giá sách. Khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc. Anh định xử lý vệ phục huyên thế nào? Tuy họ đã ký hợp đồng lao động với vệ phục huyên, nhưng trên thực tế cả hai đều biết. Luật pháp thế gian đối với những người ngoài cuộc như họ căn bản không phải là sự ràng buộc gì. Nếu Bắc Tuyền thật sự có ý muốn vi phạm hợp đồng, ít nhất có không dưới 10 cách để dàn xếp chuyện này. Chu Lăng tuy không biết nhiều về đối nhân xử thế, nhưng lại khá hiểu Bắc Tuyền. Ban đầu khi Bắc Tuyền chiêu mộ vệ phục huyên vào làm việc, Chu Lăng đã rất phản đối. Trong mắt cô, việc liên lụy người vô tội vào nguy hiểm là không sáng suốt và rất dễ rước lấy phiền phức. Tuy nhiên lúc đó Bắc Tuyền nói, việc để vệ phục huyên gia nhập chỉ là tạm thời, chờ đến khi đồng sự mới đến, sẽ xóa bỏ ký ức của vệ phục huyên, để anh vô tri vô giác rời khỏi Tam Đồ Xuyên, trở về cuộc sống bình yên ban đầu. Bây giờ Tiểu Khương đã đến, lẽ nào anh muốn thay đổi ý định? Bắc Tuyền ngồi trên ghế, cúi đầu trầm mặc một lúc lâu. Không phải tôi thay đổi ý định. Bắc Tuyền nghĩ nghĩ, vẫn cố gắng thuyết phục Chu Lăng, mà là tiểu vệ cậu ấy còn có thiên phú hơn cả tôi dự đoán. Chu Lăng nhíu mày, ý anh là sao? Bắc Tuyền kể lại đơn giản việc mình sử dụng thần giáng thuật, ba hồn bảy phách di chuyển vào cơ thể vệ phục huyên. Công đức chi lực trên người tiểu vệ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với tôi dự đoán. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi. Cậu chỉ vào mình. Cô cũng biết tình hình cơ thể tôi. Lông mày Chu Lăng nhíu chặt hơn. Hơn nữa, với công đức chi lực trên người tiểu vệ, cô có chắc thuật pháp như mê hồn thuật thực sự có tác dụng với cậu ấy không? Chu Lăng không nói gì. Cô dùng đôi mắt đen như mực lặng lẽ nhìn về phía Bắc Tuyền, như muốn nhìn xuyên qua cơ thể, nhìn thấu linh hồn cậu. Sau một hồi im lặng, Chu Lăng hỏi, anh không muốn tiểu vệ rời khỏi đây, thật sự không có tư tâm sao? Cách chương.